Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2561, chương 2559, thiên nhãn thông. Thần này kinh khủng pháp trận bên trong. Chúng ta một đoàn người tất cả đều xếp tại Tuệ Giác Đại Sư sau lưng. Bước nhanh đi về phía trước, bốn phía trận phun trào, đám người cũng đều là khẩn trương không thôi. Đem trong tay pháp khí nắm gắt gao, thấp thỏm lo âu hướng phía bốn phía nhìn. Tuệ Giác Đại Sư có ý tứ là, trước mang theo chúng ta những người này ra ngoài, theo pháp trận bên ngoài bắt đầu ra tay, xáo trộn đối phương trận cước. Như thế, mới có thể có cơ hội đem cái này thiên chu pháp trận cho phá. Thế nhưng là nghe Tuệ Giác Đại Sư vừa rồi ý tứ, hắn cũng không có cái gì nắm chắc có thể xông ra pháp trận này. Chỉ có thể tận lực thử một lần. Có thể hay không trùng sát ra ngoài cũng là ẩn số. Cho dù là chúng ta có thể trùng sát ra ngoài, nhất quan đạo tổng đà những này đặc sứ cũng có mấy ngàn người. Chỉ bằng lấy chúng ta mười mấy người, muốn phá đối phương pháp trận nơi nào sẽ có dễ dàng như vậy. Thế nhưng là cái này cũng không có cách nào. Chúng ta đã bị buộc đến tuyệt lộ, chỉ có thể kiên trì thử một chút. Ngay tại chúng ta đi theo tại Tuệ Giác Đại Sư sau lưng đi về phía trước không có mấy bước, bốn phía trận lăn lộn, bóng người nặng nề. Đột nhiên trước đó, theo bốn phương tám hướng lao ra ngoài một đám người mặc các loại áo choàng đầu trọc đặc sứ, phân biệt từ khác nhau phương vị hướng phía chúng ta tập sát mà đến. Đám người nhao nhao nhấc lên pháp khí, đang muốn cùng những này xuất hiện địch nhân chém giết. Tuệ Giác Đại Sư đột nhiên liền đem trong tay Phật Châu rơi vãi ra ngoài. Kia Phật Châu thấy gió liền trướng, biến càng lúc càng lớn. Tại Phật Châu bốn phía còn có vô số to to nhỏ nhỏ, Phật chữ lấp lánh. Trong nháy mắt đem chúng ta bao vây lại. Không đợi những cái kia đầu chọc đặc sứ tới gần bên cạnh của chúng ta, kia Phật Châu liền hướng phía bốn phía bắn ra ngoài. Lần này, ta nghe được có người phát ra kêu rên thanh âm, tựa như là bị kia ẩn chứa đại Phật Pháp Phật Châu cho tổn thương không nhẹ. Những cái kia bắn bay ra ngoài Phật Châu đem những cái kia đầu chọc đặc sứ cho đánh lui sau, rất nhanh lần nữa thu nạp trở về. Vẫn như cũ nhìn quanh tại chúng ta bốn phía, vù vù rung động, xoay tròn không chừng. Tuệ Giác Đại Sư dùng Phật Pháp gia trì những này Phật Châu, tất nhiên mười phần tiêu hao tự thân tu vi. Đứng tại cách đó không xa ta, hướng phía Tuệ Giác Đại Sư sau lưng nhìn thoáng qua, phát hiện Tuệ Giác Đại Sư trên đầu đã ra khỏi mồ hôi mịn. Chỉ là vừa mới đánh lui kia một nhóm trống rỗng xuất hiện đầu chọc đặc sứ. Ngay sau đó mặt đất hơi chao đảo một cái. Ta liền biết đối phương đoán chừng lại muốn từ dưới đất ra tay rồi. Vốn dĩ muốn mượn nhờ mê tung bát bộ né tránh ra đến. Thế nhưng là đột nhiên nhớ tới Tuệ Giác Đại Sư trước đó dặn dò chúng ta, muốn chúng ta xếp thành một đường thẳng, không thể vọng động, ta tránh vẫn là không tránh đâu. Vạn nhất lại trường đao theo trên mặt đất toát ra tới, khó giữ được cái mạng nhỏ này tạm thời không nói, mệnh căn tử đoán chừng là không. Lão Ngô ra thế nhưng là còn không có lưu lại hậu nhân. Ngay tại do dự bất định thời điểm, trước mặt Tuệ Giác Đại Sư khẳng định là phát hiện dưới mặt đất mặt có dị thường. Hắn tu vi như vậy, tính cảnh giác tất nhiên còn cao hơn ta ra rất nhiều. Ta ngẩng đầu nhìn lên, nhưng thấy Tuệ Giác Đại Sư hai tay là một cái kỳ quái pháp ấn. Giơ lên một chân, hướng phía dưới mặt đất hung hăng dẫm mạnh, lập tức cảm thấy mặt đất hơi chao đảo một cái. Ta cúi đầu hướng xuống đất thượng nhìn lại thời điểm, nhưng thấy phía trước ta 20 cm không đến địa phương, nhô ra một cái đao nhọn, bất quá cũng chỉ nhô ra mấy cm liền không tiếp tục ra tới. Không hổ là luân hồi bảy thế cao tăng, ta cũng không biết lão nhân gia dùng là phương pháp gì. Một chân xuống, đối phương liền không cách nào lại động thủ. Mà lúc này, còn lại ba vị lão tiền bối cũng không có nhàn rỗi. Nhào nhào đem trong tay bảo kiếm hướng phía dưới lòng bàn chân đâm xuống. Chờ đem kiếm thu hồi lại đến thời điểm, dưới mặt đất mặt liền không ngừng có máu tươi thẩm thấu ra ngoài. Đem mặt đất nhuộm thành một mảnh huyết hồng. Chúng ta mấy cái tiểu bối vừa nhìn như thế, cũng nhào nhào bắt trước, đem trong tay pháp khí hướng xuống đất cắm tới. Chờ đem bạt kiếm đi ra lúc, liền vô thanh vô tức có máu tươi thẩm thấu bùn đất. Đây là chuyện gì xảy ra? Ta nhịn không được tò mò hỏi. Sau lưng lão Lý kích động nói, Tuệ Giác đại sư dùng đại Phật pháp cầm cố lại chúng ta vùng không gian này. Không nhận pháp trận hạn chế, mà Tuệ Giác đại sư đã có thiên nhãn thông thủ đoạn, có thể phân rõ hư ảo, là thật là giả, là chân thật vẫn là huyễn tượng, một chút liền có thể khám phá. Vừa rồi những người kia là chân thực tồn tại, bị Tuệ Giác đại sư phát giác, sau đó mới đột nhiên ra tay, mà dưới mặt đất mặt người là có thể mượn nhờ thiên địa ngũ hành cùng pháp trận năng lượng thực hiện địa độn thủ đoạn. Tuệ Giác đại sư dậm chân một cái, ngăn cách ngũ hành chi lực, những người kia liền bị tạm thời vây ở bùn đất bên trong. Nghe xong lão Lý giải thích, ta mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Tuệ Giác đại sư Phật pháp vậy mà như thế cao thâm. Ta nghĩ Tuệ Giác đại sư tu vi, cho dù là còn lại ba vị lão tiền bối chung vào một chỗ, cũng không phải lão nhân gia ông ta đối thủ. Nếu là thực sự luận tu vi cao thấp, đem tất cả mọi người đều tính đến, Bạch Phật Di Lặc là làm chi không thẹn thiên hạ đệ nhất. Tuệ Giác đại sư khẳng định hàng thứ hai, ta cao tổ ra nhiều nhất hàng trước ba, trước hai vị đều là chuyển thế trùng tu người có quyền. Mặc dù ta cao tổ ra cũng có thể là luân hồi hai đời, lại cùng bọn hắn là không cách nào so sánh. Giải quyết những người này sau, Tuệ Giác đại sư tiếp tục mang theo chúng ta một đường tiến lên. Vẫn là giống như trước đó, chúng ta theo thật sát Tuệ Giác đại sư sau lưng, mà trước đó Tuệ Giác đại sư tế ra những cái kia Phật châu, liền xoay quanh tại chúng ta bốn phía, không ngừng xoay tròn, bảo hộ lấy chúng ta chu toàn. Như thế như vậy, đám người cũng là không dám có chút phớt lờ, trong tay xách theo pháp khí, con mắt tiếp tục quan sát đến động tĩnh chung quanh. Cảnh tượng chung quanh đã sớm xảy ra biến hóa cực lớn. Này pháp trận cùng dĩ vãng chúng ta gặp được những cái kia pháp trận hoàn toàn khác biệt. Không có uổng phí sắc hoặc là sương mù màu đen tràn ngập. Cũng không có bất kỳ cái gì có thể tham chiếu vật thật. Nơi xa chỉ là một mảnh hư không, hoặc đen hoặc bạch, vô biên vô hạn. Trong hư không này, thường xuyên có các loại hư ảnh lắc lư. Tất cả đều là những cái kia nhất quan đạo tổng đà đầu chọc đặc sứ làm ra quỷ. Đi ở phía trước Tuệ Giác đại sư, đột nhiên khẽ vươn tay, hướng phía trong hư không chộp tới. Mỗi một lần luôn có thể cầm ra một hai cái đầu chọc đặc sứ ra tới, đem bọn hắn đập choáng tới. Sau lưng mấy vị kia lão tiền bối liền có thể xác định phương vị. Tại Tuệ Giác đại sư mới vừa ra tay thời điểm, liền các loại ngoan chiêu cùng nhau bay ra, trong hư không liền truyền đến liên tiếp không ngừng tiếng kêu thảm thiết. Tuệ Giác đại sư thiên nhãn thông lợi hại, có thể nhìn thấu hư ảo, này huyễn tượng khẳng định là không cách nào đem này mê hoặc. Khi thì, cũng có rất nhiều hư ảnh hướng phía bên người chúng ta đánh tới. Bất quá Tuệ Giác đại sư dùng đại Phật pháp gia trì Phật châu Phật pháp khôn cùng, những người kia cũng gần không được thân thể của chúng ta. Có đôi khi ta cảm giác những cái kia nhào tới người là thật. Cũng thử đi lên bổ sung một kiếm, cũng có thể đem một hai người chém giết. Đi tới, chúng ta trên đường đi giết không ít nhất quan đạo người. Cảm giác tựa như là đi ra khoảng cách thật xa, nhưng là chúng ta từ đầu đến cuối không cách nào đi ra pháp trận. Chính bước nhanh đi lên phía trước, Tuệ Giác đại sư đột nhiên bước chân ngừng lại, không khỏi thở dài một cái, thể loại giả sử.